Ma Đế Truyền Kỳ, chương 107, vợ chồng danh xứng với thực. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, một tầng sương mù đảo quanh hốc mắt Tống Thiên Hy. Cô chỉ cảm thấy, chính mình dường như là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Thiên hạ to lớn, coi như cao quý thế nào, giàu có bao nhiêu, hay người phụ nữ xinh đẹp đến nhường nào. Có ai có thể giống như cô? Mấy tỷ người trên toàn thế giới, chỉ có Tống Thiên Hy cô có được niềm hạnh phúc như vậy, có thể dắt tay chồng mình dạo chơi trên không trung. Chỉ có Tống Thiên Hy cô có một người chồng có một không hai như Trần Thuận này. Trần Thuận bóp một pháp quyết ẩn thân, hình bóng của hắn và Tống Thiên Hy biến mất sau khi lên đến 100 mét trên không trung. Dẫn Tống Thiên Hy dạo bước trên không trung, thưởng thức cảnh đêm Giang Châu tuyệt đẹp. Chồng à, bây giờ chúng ta ngoài việc không thể động phòng ra thì không còn hạn chế nào khác nữa chứ. Sau khi dạo chơi trên không trung một lát, bỗng nhiên Tống Thiên Hy quay đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Trần Thuận. Môi đỏ khẽ cắn, hơi thở như lan. Trần Thuận sững sờ, nói, không. Vừa dứt lời, Trần Thuận lập tức cảm thấy một làn gió thơm mát phả vào mũi. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra. Sắc mặt Trần Thuận vẫn như thường, mà Tống Thiên Hy thì mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí ngay cả cần cổ trắng như tuyết cũng biến thành ửng đỏ. Chúng ta trở về đi. Tống Thiên Hy cúi đầu không dám nhìn Trần Thuận nữa. Dáng vẻ yêu kiều, không còn chút ít khí thế lạnh lùng của tổng giám đốc xinh đẹp nổi tiếng Giang Châu. Một trong bốn người đẹp của Giang Châu nữa. Bởi cái gọi là, đối với bên ngoài tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng, tất cả dịu dàng, chỉ để lại cho người trước mặt. Trần Thuận gật đầu, nói, được, bằng thực lực cảnh giới thông thần trung kỳ, còn mang theo Tống Thiên Hy. Hai người ở trên không trung lâu như vậy, năng lượng trong cơ thể Trần Thuận cũng tiêu hao gần hết rồi. Chỉ có đến cảnh giới thần hải mới có thể thật sự làm những gì mình thích. Dạo chơi giữa trời đất, có muốn trải nghiệm cảm giác nhảy cầu một lần không? Trước khi về, bỗng nhiên trong đầu Trần Thuận lại nảy sinh ra suy nghĩ này. Nhìn Tống Thiên Hy nói, lúc này Tống Thiên Hy vẫn chưa thoát ra được cảm giác vừa rồi. Mím môi, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Nghe thấy Trần Thuận hỏi như vậy, ánh mắt sáng lên. Muốn, cô đã muốn chơi nhảy cầu từ lâu rồi. Chỉ là, trước kia khổ cực trèo chống công ty, gần đây lại bận rộn phát triển công ty, vẫn luôn không có thời gian. Vậy, chuẩn bị nào? Trần Thuận bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, vừa dứt lời, Tống Thiên Hy chợt thấy cảm giác kỳ diệu dưới chân bỗng dưng biến mất. Cô và Trần Thuận lập tức bắt đầu rơi xuống. A, Tống Thiên Hy không kiềm chế nổi mà hét to. Chấm, vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn. Vô cùng kích thích, ở kiếp trước, tu luyện công pháp, bản lĩnh cao cường là vì theo đuổi thực lực lớn mạnh. Vì trường sinh, vì chém giết kẻ thù. Nào đã từng chơi giống như vậy? Trần Thuận cảm nhận được tiếng gió rít gào bên tai, cơ thể rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Loại cảm giác này khiến hắn cũng vô cùng sung sướng. Mãi cho đến khi khoảng cách mặt đất 10 mét, lúc này Trần Thuận mới kéo Tống Thiên Hy bắt đầu ổn định cơ thể. Sau đó, từ từ hạ xuống mặt đất. Nếu như không có Tống Thiên Hy, vừa rồi Trần Thuận thật sự muốn thử xem cảm giác cứ như vậy rơi từ trên không trung xuống mặt đất là như thế nào. Dựa vào sức chống đỡ của cơ thể hắn bây giờ, trái lại cũng sẽ không bị thương gì. Chồng, hôm nay thật sự chơi vui lắm. Lần sau, em còn muốn chơi như vậy nữa. Tống Thiên Hy kéo cánh tay Trần Thuận, lẻ lưỡi nói, tổng giám đốc nữ xinh đẹp lạnh lùng, dường như đã biến thành một cô bé xinh xắn đáng yêu. Trước đó, vì chơi nhảy cầu từ trên cao rơi xuống, Trần Thuận cũng không trở về ban công nhà bọn họ giống như lúc đầu. Trần Thuận gật đầu, Sau đó, hai người mới lại đi vào trong nhà. Ngày hôm sau, Trần Thuận đi đến nhà họ Vương tìm Vương Minh Vi. Không tệ, đã là thực lực kỳ luyện khí. Sau khi nhìn thấy Vương Minh Vi, Trần Thuận khen ngợi, trong thời gian một tháng, Vương Minh Vi đã thăng đến kỳ luyện khí. Cơ thể nguyên âm, quả thật không tệ. Hơn nữa, đây là dưới tình huống trước khi Trần Thuận bế quan đưa công pháp cho Vương Minh Vi. Chỉ dạy cô ta công pháp tu luyện, sau đó cũng không chỉ điểm thêm gì nữa. Không thể không nói thiên phú tu luyện rất mạnh mẽ. Anh thế này có được coi là một nửa sư phụ của tôi không? Vương Minh Vi khẽ mở đôi môi đỏ. Sức quyến rũ biểu lộ rõ ràng. Sau khi bắt đầu tu luyện, nếu như Vương Minh Vi bằng lòng, sức quyến rũ trên người cô ta lại càng nồng đậm. Đồng thời, càng tự nhiên hơn. Chỉ là, loại quyến rũ này, trước giờ Vương Minh Vi sẽ không biểu lộ trước mặt người khác. Ở trong mắt người khác, cô ta hoặc là mang theo sắc thái biếng nhác, hoặc cũng là tài giỏi khôn khéo. Chỉ có ở trước mặt Trần Thuận cô ta mới có thể lộ ra vẻ quyến rũ này. Nếu như cô sẵn lòng, trái lại cũng có tư cách làm đệ tử của tôi. Trần Thuận cười nói, Vương Minh Vi lườm Trần Thuận một cái. Anh nghĩ cũng hay lắm. Sau khi nói xong, Vương Minh Vi còn đặc biệt chú ý đến sắc mặt Trần Thuận. Thấy Trần Thuận không hề tức giận, lúc này trong lòng mới yên tâm. Đối với Trần Thuận, cô ta cũng không muốn mình trở thành một sự tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hoặc là nhận hắn làm chủ, trở thành người hầu của hắn. Bất giác, Vương Minh Vi phát hiện, vậy mà Trần Thuận đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng cô ta. Chấm, hơn nữa, Trần Thuận là người đàn ông duy nhất trên thế giới này từng lên giường cô ta. Chấm, Vương Minh Vi muốn đến gần Trần Thuận một chút, ít nhất có thể là bạn bè bình đẳng, thậm chí là hồng nhan tri kỷ bên cạnh hắn. Hôm nay tôi đến là để làm tròn lời hứa, có thể sử dụng thuật huyết mạch truy tung, điều tra tung tích người thân cho cô. Trần Thuận nói, thật sự có thể sao? Vương Minh Vi cắn bờ môi đỏ, trong mắt vừa có vẻ chờ mong, lại vừa có vẻ căng thẳng. Ở nhiều năm trước, sau khi cô ta biết mình không phải con ruột, thì đã bắt đầu muốn sử dụng khả năng trong tay, điều tra thân thế của mình. Lúc đó cũng không phải là vì muốn phản bội nhà họ Vương, mà cô ta thật sự muốn tìm ba mẹ ruột của mình. Hỏi bọn họ một chút, vì sao lại vứt bỏ cô ta? Chấm, nhưng mấy năm trôi qua, Vương Minh Vi vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Trần Thuận không vui nói. Đương nhiên, phương pháp mà chủ của ma giới nói ra. Tất nhiên nói được thì làm được. Xòe bàn tay ra, Trần Thuận tiếp tục nói. Vương Minh Vi vươn bàn tay trắng nõn, mềm mại như không xương, vô cùng nhỏ nhắn xinh đẹp của mình ra. Mặc cho ai nhìn thấy đều không nhịn được muốn nắm trong tay. Vuốt ve một chút, nhưng Trần Thuận lại làm như không thấy. Duỗi ngón tay ra, điểm một cái lên đầu ngón tay Vương Minh Vi. Lập tức, một giọt máu trào ra. Sau đó, ngón tay Trần Thuận ngoắc lên. Giọt máu bay lên không trung. Ngón tay Trần Thuận lại thoăn thoắt như rồng bay phượng múa ở trên không trung. Chỉ chốc lát, một phù hiệu kỳ lạ xuất hiện trên không trung. Sau đó, bay về phía giọt máu. Huyết mạch truy tung. Nương theo tiếng nói của Trần Thuận, phù văn và giọt máu lập tức dung hợp lại với nhau. Sau đó, chỉ thấy bên trong giọt máu dường như có những hình ảnh chuyển động không ngừng. Cho đến khi giọt máu hoàn toàn tan biến, hướng đông nam, Trần Thuận nói, chắc hẳn vừa rồi cô đã nhìn thấy rõ những hình ảnh bên trong giọt máu rồi nhỉ? Đều thấy rồi, Vương Minh Vi cũng hơi kích động nói. Không chỉ như vậy, vừa rồi tôi còn cảm nhận được loại cảm giác huyết mạch cộng hưởng. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng. Có phải điều này chứng tỏ tôi còn có người thân trên đời này không? Trần Thuận gật đầu, hình ảnh thoáng hiện trước đó. Tất cả đều là hình ảnh trong trí nhớ Vương Minh Vi. Phần trước, đều là hình ảnh mà Vương Minh Vi nhớ kỹ. Chỉ có mấy hình ảnh sau cùng, là hình ảnh mà Vương Minh Vi vô cùng xa lạ. Chính là những hình ảnh mà bị cô ta quên mất. Hoặc là nói, trước kia quá nhỏ, không để lại ấn tượng. Đồng thời, dựa theo cảm ứng huyết mạch trong nháy mắt đó, Vương Minh Vi mơ hồ có loại cảm giác. Người thân của cô ta ở ngay tại một nơi nào đó phía đông nam. Chỉ cần cô ta đi đến là có thể tìm được. Cùng lúc đó, phía đông nam, một nơi bí ẩn, chấm, đã nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng có thể cảm ứng được con bé kia. Người đâu? Trần Thuận, cảm ơn anh. Vương Minh Vi nhìn Trần Thuận, trên khuôn mặt tuyệt đẹp là xúc động và cảm kích mà không lời nào có thể miêu tả được. Trần Thuận xua tay, đối với hắn mà nói, những chuyện này cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu như sau này cô muốn có thể ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn hơn nữa, vậy thì chăm chỉ tu luyện đi. Trần Thuận nhìn cô ta nói, cho dù là Vương Minh Vi, hay là quỷ hợp hoan, Trần Thuận chỉ dạy bọn họ công pháp, dẫn dắt con đường tu luyện cho bọn họ. Nhưng Trần Thuận chưa từng nói những việc khác, chỉ có Tống Thiên Hy là ngoại lệ. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại di động của Trần Thuận vang lên. Có một tin nhắn đến. Giữa trưa, đỉnh núi Giang Vũ, chiến, người gửi tin nhắn chính là Tống Thiên Hy, cách chương.